Phần 8.9. Tóm lại, chỉ cần hắn là người, đi tới nơi này, cũng sẽ tùy theo mọi người mà kính lên một chén. Ngàn chén không sai, hôm nay Hứa Hải Phong uống qua đâu chỉ là ngàn chén. Trên chủ vị, gia chủ tam đại thế gia sóng vai mà ngồi, có thể có tư cách cùng bọn họ ngồi chung một chỗ, hơn nữa còn nói chuyện thật vui chỉ có một người, đó chính là Lê Ngạn Ba đã lấy thân phận người nhà của Hạ Nhã Quân mà ra mặt. Bốn người bọn họ ngồi riêng một bàn, cùng nhau uống rượu, mặc dù là trong tiếng ồn ào náo nhiệt, nhưng cũng thật vui vẻ. Những người còn lại nhận biết thân phận bọn họ, mặc dù trong lòng có ý muốn đi nịnh nọt vài câu, nhưng lại tự ti mặc cảm, không dám vượt qua. Đột nhiên, ngoài cửa một trận ồn ào, thủ vệ cao giọng sướng to, Ngô Vương Điện Hạ đến. Động tác của Hứa Hải Phong không khỏi chậm lại, hắn không chút phản ứng nhìn phương hướng cửa lớn, lộ ra một vẻ tươi cười trên nét mặt, bước nhanh ra đón, cao giọng nói, Ngũ Điện Hạ đích thân đến, mà tướng được yêu mà sợ. Ba vị gia chủ nhìn nhau, đồng thời đứng lên. Toàn bộ trong phòng ngoại trừ một mình Lê Ngạn Ba vẫn ngồi như tòa núi Thái, không còn có ai dám học theo bộ dáng đại nghịch bất đạo này của hắn. Lưu Chính Phải đi nhanh như lưu tinh tiêu sái bước đến, người chưa đến, lời tới trước, cô vương được phụ hoàng sở bày. Đến chúc mừng Hứa tướng quân xong hỉ lâm môn. Đám người Hứa Hải Phong nhìn vật trong tay hắn, đều là biến sắc. Hứa Hải Phong lập tức phân phó nói, mau chuẩn bị hương án. Cũng may nơi này vạn vật đều chuẩn bị đầy đủ, rất nhanh liền sửa sang lại một khối đất trống, dọn xong hương án. Lưu Chính Khải đứng trước hương án, nói, Hứa tướng quân tiếp chỉ. Hứa Hải Phong quỳ xuống trước, phía sau cũng quỳ xuống một mảnh. Duy nhất chỉ có Lê Đại Tông Sư vẫn ngồi yên như lã vọng buông câu, có vẻ phá lệ gây cho người chú ý. Phục Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Hắc Kỳ quân thống lĩnh Hứa Hải Phong đi sứ Hung Nô, Dương ta quốc uy, công cao khổ cực, nay phong làm đại tướng quân. Khâm tứ, thần, tạ chủ Long Ân, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hứa Hải Phong ba bái chín lạy, đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ trong tay Lưu Chính Khải. Lưu Chính Khải gương mặt tươi cười, không có chút nào nhìn thấy nửa phần sắc thái đố kỵ. Nhưng càng là vẻ mặt như vậy, trong lòng Hứa Hải Phong lại càng là giật mình. Người khác đoán không ra, nhưng linh giác của hắn lại có thể cảm nhận được sự cừu hận khắc cốt trong lòng Lưu Chính Khải đối với hắn, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, lại bị mạnh mẽ áp xuống. Bởi vậy có thể thấy được, tâm cơ thủ đoạn của vị Ngũ Điện Hạ này quả thật hơn xa người thường. Hứa Hải Phong tự biết, nếu là người khác đi cưới Đường Nhu Nhi, hắn tuyệt đối sẽ không có khí độ như vậy, có thể làm như không có chuyện gì mà còn đi chúc mừng người ta. So sánh với lúc gặp mặt lần thứ hai, vị Ngô Vương Điện Hạ này tựa hồ là thay đổi thành người khác, ít nhất cho người ta thấy, hắn biểu hiện rất tốt sự đại độ cùng trí tuệ của một vị vương giả, làm cho Hứa Hải Phong thật sự là tò mò, đến tột cùng là do nguyên nhân gì tạo thành sự thay đổi như vậy cho hắn. Hứa Hải Phong nghênh đón hắn vào bàn của Phương Lệnh Thiên, chính mình lại ở lại phục bồi. Trong mấy người nơi này, Lưu Chính Khải toàn bộ nhận biết, cho dù là Lê Ngạn Ba ngạo nghệ kiêu hãnh như Tùng Bách tuy hắn chưa từng gặp qua bao giờ, nhưng có xem qua bức họa, biết rõ thân phận, cho nên đối với cử chỉ vô lễ của hắn cũng không quái lạ. Nếu nói hắn Hiền Đế là người đứng đầu mấy ngàn vạn dân chúng Đại Hán, vậy vũ giả cấp bậc tông sư như Lê Ngạn Ba lại chính là nhân vật thần thoại trong lòng người luyện võ. Bọn họ một người đứng trên đỉnh quyền lực, một người đứng trên đỉnh điểm của võ đạo. Tuy không thể đưa ra so sánh cùng nhau, nhưng Lê Ngạn Ba quả thật cũng không đem hắn Hiền Đế đặt vào trong lòng. Rượu qua ba tuần, Lê Ngạn Ba vỗ vỗ vào đầu vai Hứa Hải Phong, khen một câu, hảo tiểu tử. Theo sau cũng không cùng người khác chào hỏi, cứ như vậy tiêu sái mà đi. Lại qua một lát, Lưu Chính Khải đứng dậy cáo từ, trước khi rời đi, nắm lấy tay Hứa Hải Phong, thành khẩn nói, tướng quân không lâu liền phải đi Lâm An, phòng tuyến Tây Thủy Đại Hán liền giao cho tướng quân. Hứa Hải Phong vẻ mặt nghiêm nghị, nói, thần sẽ cúc cung tận tụy, đến chết không thôi. Những người ở đây đều chấn động, Lưu Chính Khải biến sắc, thì thào nói, cúc cung tận tụy, chết vẫn không thôi được, cô vương đem Tây Thủy phó thác cho tướng quân. Đợi hắn rời đi, Hứa Hải Phong hỏi riêng Phương Lệnh Thiên, nhạc phụ đại nhân, ngài xem biểu hiện của Ngũ Điện Hạ hôm nay như thế nào? Phương Lệnh Thiên trầm ngâm chốc lát, nói, đã hoàn toàn lộ ra phong thái của một vương giả, một đời này của hoàng thất cũng chỉ có hắn có thể thành khí mà thôi. Vậy, trong lòng hắn có còn nhớ Cửu? Hứa Hải Phong hỏi tới. Phương Lệnh Thiên trầm tư một lúc lâu, rốt cục thở dài nói, Phong Nhi à, ngày sau nếu đại hán có thể vượt qua kiếp này, vậy cả đời ngươi cũng không nên trở về kinh sư nửa bước. Hứa Hải Phong khom người thụ giáo, dạ, con sẽ ghi tạc vào lòng, không dám có một ngày quên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Buổi tiệc ở tiền viện vẫn vô cùng náo nhiệt, tiếng cười tiếng nói không ngừng truyền đến. Nhưng trái tim Hứa Hải Phong cũng không còn ở nơi đó. Chú rể rời tiệc đúng là có sớm một chút, nhưng Lưu Chính Khải vừa đi, ba vị gia chủ liền không hẹn mà cùng ngồi lên chủ tịch vị. Có ba vị môn thần ngăn đường, không còn ai dám tiến lên kính rượu. Hứa Hải Phong cảm kích nhìn ba vị lão nhân, đến tận đây mới có thể thoát thân. Phương Lệnh Đức an bài cực kỳ thỏa đáng, bốn tân nương tử phân ra bốn gian phòng, bên ngoài tân phòng đều dán bốn tờ song hỷ. Trên tờ song hỷ có ghi tên của tân nương tử. Hứa Hải Phong rửa theo thứ tự, trước tiên đẩy cửa của Hứa Môn Lâm Thị. Bên trong ngoại trừ tân nương tử đang ngồi trên giường ra, còn có Uyển Linh cùng Nhàn Linh đang hầu bên cạnh. Hứa Hải Phong cùng các nàng đã sớm quen thuộc cực kỳ, thân như một nhà, cũng không tị hiềm, cầm lấy cây gậy vàng họ đưa cho, dở lên mảnh khăn đỏ đội trên đầu Lâm Uyển Nhàn. Lúc nào mới là lúc nữ nhân xinh đẹp nhất? Đáp án này hôm nay đã bày ra trước mặt Hứa Hải Phong. Đêm động phòng hoa trúc mới là một khắc xinh đẹp nhất trong cuộc đời của một nữ nhân. Khuôn mặt tiếu lệ của Lâm Uyển Nhàn tản ra ánh sáng chiếu vào mặt người khác, vẻ đỏ ửng trên mặt lại càng tản ra sự xinh đẹp đến kinh tâm động phách, trong ánh mắt long lanh lưu chuyển, như câu dẫn lòng người. Cho dù Hứa Hải Phong đã sớm cùng nàng nhiều lần ra thịt gần gũi, nhưng lúc này cũng không nén được phải hít sâu một hơi. Uyển Nhi, nàng theo ta đông chạy tây đi, đã có một năm rồi. Hứa Hải Phong ngồi bên người nàng, kéo bàn tay nhỏ bé hỏi. Lâm Uyển Nhàn cúi đầu nhẹ giọng nói, dạ, cũng nhanh một năm. Hứa Hải Phong thở dài nói, một năm, thẳng đến hôm nay ta mới cho nàng được một danh phận. Có thể đi theo bên người phu quân đại nhân, thiếp thân đã vô cùng hài lòng. Khóe miệng Lâm Uyển Nhàn có chút nhếch lên, biểu hiện nội tâm vui mừng hiện tại của nàng. Hứa Hải Phong đang muốn nói chuyện, lại bị nàng dùng bàn tay nhỏ bé che miệng. Phu quân đại nhân, đêm nay là ngày lành của ngài, nhưng không nên do Uyển Nhi một mình độc chiếm. Còn có Nhu Nhi, Doanh Nhi muội tử nữa. Hứa Hải Phong biết nàng nói rất đúng lý, cũng hận chính mình không có thuật phân thân, không thể làm gì khác hơn là thở dài nói, Uyển Nhi thật sự là hiền thê, Huyền Thiên Xá Nữ công của nàng luyện thành chưa? Gương mặt của Lâm Uyển Nhàn đỏ lên, nói, còn chưa. Hứa Hải Phong vẻ mặt tiếc nuối nói, vậy chờ sau khi nàng luyện thành, ta lại một lần yêu thương nàng. Lâm Uyển Nhàn vô cùng xấu hổ, gắt giọng, phu quân đại nhân chớ có đùa giỡn Uyển Nhi. Hứa Hải Phong cười ha ha, đẩy cửa ra, trong tai nghe được tiếng dặn dò của mỹ nhân, đêm nay thỉnh phu quân đại nhân đến nghỉ tạm trong phòng của nhà quân tỷ. Hứa Hải Phong quay đầu lộ ra nụ cười sảng khoái, hướng gian phòng của Đường Nhu Nhi chạy tới. Hắn đương nhiên rõ ràng ý tứ của Lâm Uyển Nhàn, ngoại trừ Hạ Nhã Quân, chúng nữ đều đang tu tập Huyền Thiên Xá Nữ công, chỉ là ngày tháng còn ngắn ngủi, còn chưa thành tựu, tự nhiên không có cách nào cùng hắn động phòng. Đẩy ra cửa phòng Hứa Môn Đường thị, hai tiểu tỷ nữ xinh đẹp vội vàng dâng lên trà cùng khăn nóng cho hắn. Tam đại thế gia đều là siêu cấp đại hộ nhân gia, vì thế của hồi môn đủ để mua cả nửa Lâm An Thành. Mà từng thiên chi kiều nữ đều có tỷ nữ thiếp thân hầu hạ, tự nhiên là phải bồi theo của hồi môn. Như hai tiểu tỷ trước mắt, cho dù so với Uyển Linh cùng Nhàn Linh cũng không kém bao nhiêu. Cũng là những động tác, cũng là những trình tự, Hứa Hải Phong giở khăn phủ đầu của nàng, lộ ra kiều nhan thiên hương quốc sắc, đem nàng ôm vào lòng. Hứa Hải Phong cảm khái nói, mới gặp gỡ Nhu Nhi, vi phu đã vô cùng chấn động, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể được cưới mỹ nhân về nhà. Đừng Nhu Nhi, vèo, cười nói, phu quân đại nhân lại muốn hống cho Nhu Nhi vui vẻ, khi đó bên người chàng có Lâm tỷ tỷ, trong lòng làm gì có chỗ dung thân cho tiểu muội. Hứa Hải Phong cười mà không đáp, chỉ là cúi xuống hôn nàng, quyện lấy đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, kịch liệt hôn lên. Qua một lúc lâu, Hứa Hải Phong buông môi nàng ra, Đường Nhu Nhi đã cả người vô lực, thở lên hồng hộc. Kỳ thật ở trong lòng Hứa Hải Phong, địa vị của Đường Nhu Nhi đã đạt tới độ cao ngang hàng với Lâm Uyển Nhàn, là nữ tử mà hắn sủng ái nhất. Dựa theo ý của hắn, tối nay hẳn là lưu lại nơi đây, chỉ là ngại với nàng công phu chưa luyện thành, không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua. Nói chuyện được với nàng vài câu, Hứa Hải Phong trong lòng tràn đầy vui sướng mà rời đi. Giở lên khăn trùm đầu của Phương Doanh Anh, vị kiều nữ tử anh tư khí khái khó được an tường, nhìn thấy một đôi mắt to sáng ngời của nàng, gương mặt đỏ bừng, Hứa Hải Phong lập tức dâng lên một trận cảm giác khác thường. Đối với vị mỹ nữ như em gái lại như bằng hữu này, Hứa Hải Phong cũng nói không chính xác trong lòng mình đến tột cùng là có cảm xúc như thế nào. Nhưng mà duy nhất có thể khẳng định chính là sự thương yêu của mình đối với nàng cũng như là đối với Lưu Đình. Nguyên nhân chính là vì nàng không giống những người khác, hình thành cá tính đặc biệt nên tạo thành mị lực, làm trong lòng mình thủy chung luôn có dấu ấn. Vua cuối cùng giải thoát, Phương Doanh Anh lộ ra tiếng cười vui mừng, nói: "Thật sự là buồn bực muốn chết, nguyên lai đám cưới là một việc phiền toái như vậy a." Hứa Hải Phong ngẩn ra, lập tức cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nguyên lai nàng vẫn là nàng, còn là tiểu muội tử làm cho hắn vừa đau đầu vừa thương yêu. Đẩy ra cánh cửa cuối cùng, bên trong ngoại trừ Hạ Nhã Quân cũng không còn ai khác. Hứa Hải Phong tự nhiên biết được vị nữ tử cực phẩm trước mặt đã cố ý làm thế. Hắn đi tới trước mặt Hạ Nhã Quân, tuy hô hấp của nàng vững vàng yên ổn, nhưng linh giác của Hứa Hải Phong lại cảm ứng được trong lòng của nàng không yên. Hiển nhiên đối với thời khắc này, nàng vừa đang chờ mong cũng ẩn chứa một tia sợ hãi xấu hổ. Đêm nay là lần thứ tư xốc lên mảnh vải trùm đầu màu đỏ này, một khuôn mặt xinh đẹp hòa lẫn sự xấu hổ ánh nhập vào trong mi mắt Hứa Hải Phong. Ở trong bốn đóa kim hoa, Hứa Hải Phong cùng nàng tiếp xúc ít nhất, nếu bàn về trình độ thân mật, cũng xa không kịp Đường Nhu Nhi chúng nữ. Nhưng ngay trong đêm tân hôn này, người thứ nhất cùng động phòng với Hứa Hải Phong lại chính là vị đại gia khúc nhạc lấy tuyệt kỹ thổi tiêu danh Dương Thiên Hạ. Hứa Hải Phong rót hai chén rượu, giao một chén cho Hạ Nhã Quân, cười nói: "Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, Nhã Quân, đã không còn sớm." Hạ Nhã Quân tuy tính tình lỗi lạc hào phóng, nhưng lúc này cũng mặt đỏ tía tai, nàng cắn chặt môi dưới, xấu hổ tiếp nhận chén rượu cùng Hứa Hải Phong uống cạn chén rượu giao bôi đêm tân hôn. Bế nàng lên giường, Hứa Hải Phong động tác mềm nhẹ giúp nàng cởi bỏ xiêm y, lộ ra một ngọc thể trắng như tuyết mềm mại tinh tế. Da thịt của nàng trơn nhẵn sáng bóng, có thể nói trên đời ít có. Thân thể mềm mại là lướt có chút rung động, lại càng tăng thêm mấy phần phong tình, làm cho người ta khó thể tự chủ. Huyết mạch Hứa Hải Phong cao trướng, máu dâm xà trong cơ thể dưới chất rượu kích thích lại toàn lực vận chuyển, tiểu đệ của hắn lại càng đứng thẳng lên cao ngạo nghễ rắn chắc. Một đôi tay không ngừng vuốt ve lên ngọc thể trắng mịn, khi lướt lên cặp đùi ngọc, Hứa Hải Phong lại kích thích, dùng tay nhẹ nhàng gãi nhẹ vào lòng bàn chân nàng. Hạ Nhã Quân không kịp đề phòng, thân thể như chạm điện run lên, ngẩng đầu, tự u tự oán nhìn hắn một cái. Hứa Hải Phong mừng rỡ, nghĩ không ra vị truyền nhân tinh tông này, nhất phẩm cao thủ trẻ tuổi cùng lứa với mình, đôi chân nàng lại tinh tế mẫn cảm đến như thế. Bàn tay hắn lại tiếp tục nghịch ngợm một cái. Hạ Nhã Quân, một tiếng thở nhẹ, giãy giụa chiếc eo nhỏ, cầu khẩn nói: "Đại ca, đừng." Cảm giác được thân thể mềm mại nhuyễn ngọc của nàng không ngừng phập phồng bên dưới người mình, Hứa Hải Phong cũng không còn kiềm chế nổi lửa dục, toàn lực thi triển thủ đoạn. Hạ Nhã Quân chỉ trong chốc lát liền lâm vào trong một loại cảm hứng tình dục cực độ hưng phấn. Khi tiểu đệ của Hứa Hải Phong tiến vào vùng đất mềm mại ẩm ướt, hai người bọn họ đồng thời chấn động, một loại cảm giác kỳ diệu tới trí cực ở trong lúc đó đã xảy ra vô cùng kỳ diệu khó hiểu. Linh giác của Hứa Hải Phong không tự chủ được thoát ly khỏi sự kềm tỏa của thân thể, củng cố lực lượng thần bí nhưng không cách nào chạm đến trong không gian đạt thành một chiếc cầu nối vô cùng đặc biệt. Đây đã là lần thứ hai hắn tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, cùng kinh nghiệm lần đầu tiên so sánh, lần này hắn lão luyện hơn rất nhiều, ít nhất linh giác của hắn cũng không bị tiết chế mà tìm kiếm chung quanh, mà là ngưng làm một đoàn, tạm thời đọng lại như thực chất. Trong linh giác của hắn, tạm thời bao hàm một tư niệm thể mới tinh độc lập, chính là Hạ Nhã Quân đang cùng hắn hợp thành một thể. Thân thể của hắn không ngừng chịu động, mỗi một lần phập phồng đều bám theo một trận ba động kỳ dị. Thân thể tinh thần của hai người tại giờ khắc này hoàn toàn dung hợp, cũng không còn phân biệt lẫn nhau. Khóe mắt Hạ Nhã Quân chảy ra hai giọt nước mắt vui mừng sung sướng. Tinh thần thế giới, đây là tinh thần thế giới mà nàng luôn mơ tưởng cầu mong đạt tới. Chỉ là nghĩ không ra, cơ duyên nàng tiến được vào tinh thần thế giới lại kỳ lạ đến như thế. Linh giác của hai người tương giao quấn quýt, lại còn có xu thế như muốn phát triển. Bọn họ phúc trí tâm linh, biết đây là kỳ ngộ khó được nhất của thế gian, không hẹn mà cùng đem tinh thần đắm chìm vào trong không gian vũ trụ khôn cùng. Tĩnh tâm quyết là bí quyết dưỡng sinh của đạo gia, Huyền Thiên Xá Nữ Công là ma tông trấn môn chi bảo. Lấy máu dị xà làm dẫn, hai môn công phu vốn không thể dung hợp lại dưới tình huống chưa từng bao giờ phát sinh lại xảy ra đột biến. Khi thân thể bọn họ xảy ra sự tiếp xúc thân mật, linh dục trong lúc đó đạt tới sự hài hòa hoàn mỹ, chính là phù hợp với cảnh giới tối cao của đạo gia thiên nhân hợp nhất. Hợp tịch song tu, ma đạo nhị môn truyền thừa ngàn năm, đối với công pháp kỳ dị như ma như đạo này, vốn không đồng nhất. Mỗi một vị tiền bối cao nhân gắn bó với loại công pháp này luôn chờ đợi thành tựu cao nhất. Vào lúc song tu, đạt tới cảnh giới linh dục hợp nhất, tiến vào câu thông với lực lượng thần bí trong không gian, một lần đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất trí cao. Nhưng tuy biết mà thực hành thì khó, tuy nguyên lý này từng được lưu truyền trong đạo ma nhị môn, nhưng thủy chung không có một đôi vợ chồng nào có thể đạt tới được cảnh giới tông sư. Ghi chép được bảo trì suốt ngàn năm, rốt cục hôm nay đã bị đánh phá. Trong bất chi bất giác, trời đã sáng choang. Hứa Hải Phong tinh thần tràn đầy từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn nhìn Hạ Nhã Quân vẫn còn bảo trì tư thế ngủ say, trong lòng dâng lên một trận hiểu ra. Đợi sau khi linh giác của nàng từ tinh thần thế giới rời khỏi, người thứ 6 trên đương kim thế gian, cũng là vị cao thủ nữ tính tuyệt đỉnh cấp tông sư đã được sinh ra. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vừa nhìn thoáng qua, con ngựa còn cách ngoài trăm thước, nhưng chỉ là trong nháy mắt, cũng đã tới trước mặt, làm cho người ta hoài nghi có phải mình đang hoa mắt hay không. Hứa Hải Phong cưỡi con ngựa này được đặt tên là Ô Vân, chính là huyết tử mã phát triển đang phóng nhanh vượt khỏi đại bộ đội, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, cưỡi trên nó cũng giống như đang xé gió lao đi. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, chứng minh suy đoán của Tương Khổng Minh thật là chính xác, cho dù là trong bầy ngựa, cũng có được loại phát triển biến dị tồn tại. Ô Vân tinh thông chính là tốc độ, nếu buông cho nó chạy, dù là tốc độ của mũi tên cũng phải chậm hơn. Trong thiên hạ có lẽ chỉ có Khai Thiên Cung trong tay Chiết Việt mới có thể uy hiếp được con quái mã hiếm có này. Giữa ban ngày, Hứa Hải Phong cũng không dám quá mức huyền diệu, thỉnh thoảng thu lại dây cương, nếu không với thực lực chân chính của Ô Vân, đã sớm chạy mất không thấy tung tích. Thiên hạ lại có thần mã như thế, thật sự là không thể tưởng tượng. Tô Xuân Vĩ thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, như thế nào cũng không tin tưởng lại có con ngựa chạy nhanh đến như vậy. Đúng vậy, nếu ta cũng có được một con ngựa như thế, Phương Hướng Chí ở một bên vẻ mặt hâm mộ tấm tắc nói. Thôi đi, hôm qua không phải cho ngươi thử cưỡi qua, không biết là ai liên tiếp bị con ngựa hất té xuống 3 lần a. Nói chuyện chính là Đường Gia Đường Khải trẻ tuổi, hôm qua sau khi gặp được con ngựa này, Phương Hướng Chí vô cùng yêu thích, đưa ra ý muốn cưỡi thử một lần, Hứa Hải Phong vui vẻ đồng ý. Nhưng con ngựa này tính nóng như lửa, không ngờ không cho người khác cưỡi lên, Phương Hướng Chí bị nó hất té 3 lần, ngã đến sưng mặt sưng mũi, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn đành thôi. Sau ngày thứ 3 Hứa Hải Phong làm lễ cưới liền rời đi kinh sư, mục đích của bọn họ chính là Lâm An thành đất phong cho Hứa Hải Phong cùng Phương Hướng Minh. Cùng đồng hành có người đại biểu cho tam đại thế gia, phân biệt là Tô gia trưởng tử trưởng tôn Tô Xuân Vĩ, trưởng tử của Phương Lệnh Đức Phương Hướng Chí, cùng với Đường gia Đường Khải trẻ tuổi kiệt xuất. Ngoại trừ 3 người bọn họ cùng với gia quyến Chí thân gia, còn có thê tử Ấu Nhi của Phương Hướng Minh cũng tùy quân cùng đi. Đương nhiên đây chỉ là sự tuyển lựa mặt ngoài. Vụng trộm, những tài sản cổ vật danh quý chữ tồn suốt mấy trăm năm của tam đại gia tộc cũng có một nửa nằm trong truy trọng của Hắc Kỳ Quân. Nếu là Hứa Hải Phong nổi lên lòng xấu xa, đem cả mớ hàng hóa này nuốt hết, vậy hắn có thể lập tức trở thành đương thời đệ nhất thủ phú. Nếu nói Hắc Kỳ Quân phụ trách áp tống phê hàng hóa giá trị liên thành này, vậy được Tương Khổng Minh hạ lệnh cho hơn 100 người thủ hộ trong ngoài 3 tầng trọng trọng lại là hy thế chi chân có 102 trên đời này. Bọn họ chính là một nửa công xảo tượng của Tô gia do Tô Xuân Vĩ xuất lĩnh mang theo. Khi Khi Tương Khổng Minh biết được Tô Xuân Vĩ muốn xuất lĩnh những nhân vật đứng đầu thiên hạ vô song này cùng theo, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nghi thái mất hết, làm Hứa Hải Phong đứng một bên nhìn thấy mà xấu hổ không thôi. Vì vậy, do Tương Đại Quân Sư một tay bày ra bố trí về cấp bậc an toàn bên trong Hắc Kỳ Quân lại phải một lần nữa làm ra sự điều chỉnh vi diệu. Cũng may những việc này hết thảy đều không muốn người biết, nếu không để cho đám người Tô Xuân Vĩ biết được sự an toàn của mình còn không sánh bằng nhưng công xảo tượng thủ hạ, lại dễ gì chịu bỏ qua. Đương nhiên, lúc bọn họ rời kinh, đã lấy danh nghĩa hiệp trợ Hứa Hải Phong cố thủ Lâm An Thành mà đi theo. Chỉ là, mang theo nhiều vật phẩm quý trọng như vậy, nhân viên lại đông đúc, người biết nội tình chỉ cần không phải kẻ ngốc, cũng biết việc này tuyệt đối là không đơn giản. Cho nên, lúc Hứa Hải Phong rời kinh, vô cùng im ắng, đối với bên ngoài chỉ là tuyên bố, dẫn theo một chút tài vật cùng nhân viên tùy hành. Nếu đem danh sách lần xuất hành này công khai thế gian, chỉ sợ sẽ khiến cho một trận oanh động khổng lồ. Việc này tự nhiên không cách nào giấu giếm qua được Hán Hiền Đế, nhưng sau khi vị trí tôn này nhận được tin tức, chỉ là thở dài một tiếng, liền không hề truy cứu. Tam đại thế gia làm như vậy, rõ ràng là biểu lộ muốn vì gia tộc tạo ra một con đường lui, với sự khôn khéo của Hán Hiền Đế, lại làm sao ở thời khắc mấu chốt mà trở mặt cùng bọn họ. Cũng không biết, ba vị gia chủ đã từng dặn dò qua chuyện gì. Tóm lại, bọn họ đối với ý kiến của Hứa Hải Phong là muốn gì được đó, không hề phản bác. Chỉ là Hứa Hải Phong cảm nhận được sự bất an cùng đau thương trong lòng bọn họ, phỏng chừng 8-9 phần 10, bọn họ đã biết tình cảnh Đại Hán trong tương lai không chút lạc quan.